Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 505 thật sự tưởng giết chết nàng. Tô Nhiễm vài người chờ đợi có một hồi, mới rốt cuộc chờ tới rồi Thuận Thiên phủ người, Vinh Vương nhìn thấy người tới. Hắn lập tức không cao hứng bĩu môi, các ngươi tay chân thật đúng là mau a, mệt hôm nay ngồi ở trong xe ngựa người không phải bổn vương. Bằng không bổn vương chỉ sợ đều đã đi trên cầu Nại Hà xếp hàng. Các ngươi nhân tài vừa đến, đó có phải hay không phải chờ tới bổn vương đều chuyển thế đầu thai? Bổn vương oan khuất mới có thể rửa sạch nha. Thuận Thiên phủ người tức khắc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ trong lòng cũng ở mắng to ngũ. Thành binh mã tư người, này đàn hỗn đàn, bọn họ đây là ở đem bọn họ hướng hố lửa đẩy a. Rõ ràng này bên ngoài là ngũ thành binh mã tư địa bàn mới đúng. Chính là, đám kia người đã cùng trấn Tây Vương trong phủ từng có hai lần liên lụy. Hơn nữa hai lần ký ức đều không quá mỹ diệu. Cho nên, lần này vừa nghe nói trấn Tây Vương trong phủ lại đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ này nhóm người liền ở phụ cận, kết quả bọn họ lăng là bất quá đi, ám đạo tung ta tung tăng chạy vào thành đi, không nói hai lời kéo lên bọn họ ở trong thành tuần tra Thuận Thiên phủ sai dịch liền đi, bọn họ. Nghe nói ra đại án tử, căn cứ muốn mượn cơ hội đại gia một hồi nổi bật tâm tư theo lại đây. Kết quả chờ tới rồi địa phương, mới bị báo cho thế nhưng là chuyện này. Hơn nữa, một cái trấn Tây Vương phủ cũng đã rất khó đối phó rồi. Hiện tại thế nhưng còn có kinh thành đệ nhất đại thứ đầu Vinh Vương ở bên trong nhúng tay. Kia việc này liền càng không dễ làm. Cố tình ngũ thành binh mã tư người còn liếm gương mặt tươi cười khen tặng bọn họ. Sự tình quan trấn Tây Vương phủ. Này cũng không phải là chúng ta nho nhỏ ngũ thành binh mã tư có thể giải quyết. Cho nên, trước mắt việc này cũng chỉ có thể làm ơn chư vị đại ca, ha ha. Ngày thường trong kinh thành một khi xảy ra chuyện gì, các ngươi không phải chạy trốn so con thỏ đều mau sao? Ngầm, các ngươi đoạt chúng ta công lao sự cũng không thiếu trải qua. Kết quả hôm nay như thế nào còn biết né tránh? Kia khẳng định là bởi vì biết sự tình khó giải quyết a. Thuận Thiên phủ người kỳ thật cũng rất muốn chạy, bọn họ tưởng đem ngũ thành binh mã tư này đàn hỗn đàn cấp đẩy ra đi chắn mũi tên, chính là Vinh Vương sớm đã phát hiện bọn họ, này hai chi quản lý kinh thành nhân mã bên trong. Tự nhiên là Thuận Thiên phủ càng có quyền thế một ít. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đối Thuận Thiên phủ người khai phun, Thuận Thiên phủ sai. Dịch nhóm rất là bất đắc dĩ, lại cũng không thể không tiến lên đây. Vinh Vương điện hạ, thuộc hạ chờ tới muộn, còn thỉnh ngài thứ tội. Các ngươi thật là có tội. Bổn vương đều ở chỗ này chờ các ngươi đã nửa ngày. Hơn nữa, bổn vương chờ liền tính, trấn Tây Vương phi người mang lục giáp. Lại còn ở nơi này khổ chờ tới bây giờ. Các ngươi có từng nghĩ tới, nàng nếu là có cái tốt xấu nên làm thế nào cho phải? Nàng trong bụng hài tử, về sau ít nói cũng là cái hầu. Một khi đứa nhỏ này ra cái ngoài ý muốn, các ngươi mọi người thêm ở bên nhau đều không đảm đương nổi. Vinh Vương không chút khách khí liền chỉ vào bọn họ cái mũi mắng lên, một đám người không dám cãi. Lại chỉ có thể cúi đầu thành thành thật thật ai mắng, Tô Nhiễm lại nghe không nổi nữa, Hoa Nhi đứa nhỏ này. Tuy rằng là một lòng vì nàng suy nghĩ, chỉ là hắn này từng câu từng chữ, thiên hướng tính đều quá rõ ràng, lại kêu hắn như vậy kêu tiếp, những người khác đều có thể đoán được bọn họ chi gian quan hệ. Vinh Vương điện hạ, nàng chạy nhanh đánh gậy thiếu niên thao thao bất tuyệt, to như vậy kinh thành. Mỗi ngày đều có như vậy bao lớn việc nhỏ phát sinh. Nơi này lại là ngoài thành, bọn họ có thể nhanh như vậy tới rồi đã thực không dễ dàng. Ngài liền không cần mắng bọn họ, việc cấp bách là đem trước mắt sự tình cấp điều tra rõ mới đúng, trấn Tây Vương phi nói đúng. Bộ đầu chạy nhanh gật đầu, trong lòng đối Tô Nhiễm quả thực đều phải cảm kích đã chết, vẫn là trấn Tây Vương phi hiểu được đau lòng người. Còn có trấn Tây Vương, hắn đến bây giờ đều không có nói qua một câu trách cứ bọn họ nói. Có thể thấy được đôi vợ chồng này vẫn là khoan dung đến nhiều. Tương so mà nói, Vinh Vương Đào cùng cái người bị hại dường như. Bất quá, hắn nghĩ lại tưởng tượng, đây đều là lần thứ mấy. Trấn Tây Vương phu thê mới vừa trở lại kinh thành mới nửa năm đâu. Bọn họ nháo đến ngũ thành binh mã tư, nháo đến Thuận Thiên Phủ tới này đều đã là lần thứ hai. Hơn nữa sự tình vẫn là đều cùng đôi vợ chồng này thiết thân tương quan. Này tần suất liền quá cao điểm, phải biết trong kinh thành hoàng thân hậu duệ quý tộc tuy rằng nhiều. Một khối gạch xuống dưới đều có thể tạp đến 10 cái cùng các hoàng thân quan hệ họ hàng người. Nhưng có thể tạp đến chính chủ lại là thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc chính chủ vội thật sự, nhân gia cũng không rảnh cùng người ngoài nhiều lăn lộn, chính là hai vị này. Bọn họ có phải hay không quá thân dân điểm, nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ vẫn là chạy nhanh gật đầu, tiến lên đây dò hỏi sự tình trải qua, Sa Phu hiện tại đã hoãn lại đây. Hắn chạy nhanh một năm một mười đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đều nói một lần. Cũng phân biệt dịch đi dò hỏi chu vi người, Lý Nhị tự nhiên cũng đem ngân châm đem ra, đương nhìn đến. Kia mấy cây thon dài mới ngân châm. Bộ đầu không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, tức khắc tâm thái nghiêm túc đoan chính không ít đến nỗi kia hai cái chói gô người. Tự nhiên cũng bị Vinh Vương cấp đưa qua, hai người kia là bổn vương bắt lấy, bọn họ tuyệt đối cùng việc này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Các ngươi chạy nhanh đem người mang về, nghiêm hình khảo vấn, nhất định phải làm cho bọn họ ăn ngay nói thật. Bộ đầu liên tục gật đầu. Trên trán mồ hôi lạnh lại lưu đến càng nhiều. Vừa rồi bọn họ đã mơ hồ nghe nói. Kỳ thật hai người kia cũng không phạm cái gì sai a. Cũng không biết Vinh Vương như thế nào liền nhận định bọn họ. Còn gọi chính mình mang về khảo vấn. Xem ra, chính mình nếu là không từ bọn họ trong miệng cậy ra điểm đồ vật tới. Vị này hỗn thế ma vương là sẽ không bỏ qua chính mình. Ai? Chính mình như thế nào liền mơ màng hồ đồ trêu cho thượng này một vị. Này một vị ma vương có thể so trước mắt chuyện này còn khó làm nhiều. Bất quá, này chỉ là hắn hiện tại ý tưởng thôi. Lại quá thượng hai ngày, hắn liền sẽ minh bạch. Trước mắt chuyện này có thể so Vinh Vương còn muốn khó làm nhiều. Bộ đầu cúi đầu khom lưng, khó khăn mới nói đến Vinh Vương vừa lòng. Hắn chạy nhanh đã kêu người mang theo kia hai người đi vòng vèo hồi Thuận Thiên Phủ. Đem cụ thể trải qua lại bẩm báo cấp Thuận Thiên Phủ doãn. Như vậy chuyện quan trọng, đương nhiên không phải bọn họ mấy cái tuần phố người có thể tả hữu. Hắn cũng vừa lúc tới cái thuận nước đẩy thuyền, làm thượng quan đi bận rộn đi, hắn tắc lại tự mình đi lộng một chiếc xe ngựa. Đưa Tô Nhiễm một nhà trở về vương phủ, Vinh Vương hôm nay đại ở bên ngoài soát một phen chính. Mình tồn tại cảm, hắn cảm thấy mỹ mãn, cho nên chờ vào thành sau. Hắn lại ở cửa thành đối với bộ đầu lớn tiếng răn dậy một hồi. Liền mang theo hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu nghênh ngang đi ăn nhậu chơi bời, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Trở lại vương phủ, đã kêu đại quản gia chuẩn bị một phần hậu lễ ban thưởng bộ đầu. Dùng để ủy lạo hắn còn có hắn các huynh đệ hôm nay vất vả, bộ đầu phụng hậu lễ. Trong lòng mới rốt cuộc cảm thấy dễ chịu điểm, chỉ là. Tô Nhiễm tâm tình lại càng thêm không dễ chịu, các nàng quả thật là lại muốn giết chết ta. Đóng cửa lại, nàng thấp giọng nói, Lý Nhị gật đầu. Phát hiện Tô Nhiễm cắn môi. Này đã là lần thứ ba, lần đầu tiên. Tự nhiên là nàng vẫn là công chúa thời điểm. Lần thứ hai, là ở Ngô Sơn Thôn, nhưng là trịnh đầu bếp trời xui đất khiến dưới thế nàng chán đau. Mà cuối cùng một lần, tự nhiên chính là hôm nay, ba lần xuống tay, ba lần đều là lại mau lại tàn nhẫn. Một chút mạng sống đường sống đều không có cho nàng lưu, mệt lần này từ trong miếu ra tới sau. Nàng không biết sao lại thế này, lại cảm thấy trong lòng khó chịu, không nghĩ liền như vậy về nhà đi. Mà cố tình khi đó, Lý Nhị thủ hạ người tìm lại đây, báo cho hắn phía dưới ra điểm sự, làm hắn mau chóng trở về. Bọn họ hai người tức khắc trong lòng cả kinh, cho nhau liếc nhau, hảo, người đi về trước, báo cho bọn họ ngàn vạn chấn định, trước ổn định tình huống, ta lập tức trở về. Lý Nhị vội vàng gật đầu, trước đem người cấp đuổi đi, sau đó, hắn nhìn Tô Nhiễm, người cảm thấy thế nào? Ta đột nhiên muốn đi sau núi đi một chút, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Hảo, chúng ta này liền đi, Lý Nhị lập tức gật đầu. Liền phân phó Tráng Ca Nhi trước bồi xe trống đi ở đằng trước. Bọn họ đến sau núi vòng một vòng lại đi đuổi theo hắn, kết quả. Bọn họ chỉ ở sau núi nho nhỏ dạo qua một vòng. Chờ ra tới thời điểm, liền nghe nói bên kia đã xảy ra chuyện. Hai người chạy nhanh đánh mã lại đây xem, liền phát hiện Tô Nhiễm phía trước cưỡi xe ngựa đã bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, nhìn thấy kia nát. Đầy đất xe ngựa, còn có ở xe ngựa bên cạnh hấp hối dãy giụa kinh mã. Hai người đều không khỏi đào trù một ngụm khí lạnh, mặc dù hiện tại lại hồi tưởng lên. Tô Nhiễm vẫn là thực khó hiểu, nàng rất muốn hỏi một câu, nàng rốt cuộc làm cái gì? Thế nhưng làm mấy người kia đối nàng kiêng kỵ thành như vậy. Xem ra, người tồn tại đối với các nàng tới nói là một tối kỵ húy, Lý Nhị cũng cẩn thận suy xét. Các nàng là hạ quyết tâm muốn diệt trừ ngươi, ta phát hiện Tô Nhiễm cười khổ. Chính là, cho tới bây giờ ta còn là không lộng minh bạch, ta rốt cuộc chắn các nàng cái gì lộ, thế nhưng làm các nàng ngay cả ta thay đổi cái thân mình đều còn không chịu buông tha ta. Lời này, xem ra chỉ có thể giáp mặt hỏi các nàng, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Ý của ngươi là nói, Lý Nhị điểm điểm ngươi, hắn nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, ta, đương nhiên tưởng, Tô Nhiễm gật đầu, chính là, liền sợ Hoa Nhi không đáp ứng, ta không đáp ứng. Quả nhiên, đang nghe Tô Nhiễm nói nàng ý tưởng sau, Vinh Vương lập tức mãnh liệt tỏ vẻ phản đối. Hết chương.